Ly hôn đi điện hạ, chương 249, quyết định, gocchuyenaudio.com. Editor, Linh Vũ không biết có phải xuất phát từ lòng riêng hay không, nhưng Vận Nhi luôn hy vọng Tô Thượng Đông có thể đón nhận Âu Dương, nhưng giữa hai người họ có quan hệ giữa Âu Thừa Huyễn và Tô Ân Huệ ngăn cách, không biết có thể ở cùng nhau lâu dài không? Vận Nhi, con cảm thấy thế nào? Hạ Uyển Như cực kỳ hài lòng với cô con dâu này, hơn nữa Tô Thượng Đông cũng không tỏ thái độ cự tuyệt. Bây giờ đối với anh mà nói, vợ cũng chỉ là một cái chức vị mà thôi, cưới ai thì cũng như nhau. Anh cả thích là được rồi ạ, Vận Nhi không có ấn tượng đặc biệt gì với cô gái này, cũng chỉ đáp qua loa một câu. Buổi tối Tô Thượng Đông vừa về thì Vận Nhi vội vàng chạy tới hỏi anh. Tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn? Không tại sao cả, nên lấy vợ thôi. Tô Thượng Đông cởi áo khoác bên ngoài, nhận lấy chén trà do người giúp việc bưng tới, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Vận Nhi đi theo đứng ở đằng sau sofa. Vậy anh thích cô ấy không? Hôm nay mẹ cho em xem ảnh chụp của cô gái kia, trước đây hai người đã từng gặp nhau rồi sao? Vận Nhi nhìn thấy thái độ thờ ơ không quan tâm của Tô Thượng Đông thì lại càng tin tưởng suy đoán trong lòng, anh chỉ định tùy tiện tìm một người để kết hôn thôi sao? Tại sao chứ, Vận Nhi, chuyện này không cần em phải lo lắng, anh có kết hôn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Tô Thượng Đông tao nhã nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đáp lại. Điền, Gian, Le, Quy, John, anh ta chỉ là hy vọng cô đừng áy náy, nếu như anh ta kết hôn, có lẽ cô sẽ có thể tiếp tục dựa dẫm ỉ lại vào anh ta như trước, cho dù chỉ xem anh ta như anh cả cũng không có vấn đề gì, Tô Thượng Đông chắc chắn sẽ khiến cho cô không cần lo trước lo sau đối với anh ta nữa. Sau khi anh ta đưa ra lời đề nghị muốn chăm sóc cho cô, anh ta sợ cô sẽ hiểu sai ý, anh cả, nếu anh muốn kết hôn, tại sao lại không thể là Âu Dương? Vận Nhi đột nhiên nói rất nghiêm túc, sao anh cả lại có thể thờ ơ như vậy chứ? Không phải em muốn chấm dứt mọi quan hệ với nhà họ Âu sao? Tô Thượng Đông đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Vận Nhi nói. Anh cả, Vận Nhi không biết Tô Thượng Đông nghĩ thế nào, sao có thể là cô không muốn thì anh sẽ không cưới như vậy? Vận Nhi đau lòng nhìn anh, cô đột nhiên phát hiện ra tình cảm mà anh cả dành cho cô cũng quá mức nặng nề, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Niệm Niệm đâu? Tô Thượng Đông chuyển đề tài, nhìn thấy Tô Viễn Hàng đứng sau lưng Vận Nhi thì tỏ vẻ không quan tâm hỏi một câu như vậy. Vận Nhi nghe thấy anh nói lảng sang chuyện khác nhưng lại không biết phải khuyên anh như thế nào, chỉ u oán nhìn anh một cái rồi đi lên tầng trên. Cô biết cô không thay đổi được cái gì mà. Vận Nhi nghĩ ngược nghĩ xuôi, vẫn quyết định nói chuyện này cho Âu Dương biết. Nếu như không phải vì Kiều Sa thì Vận Nhi và Âu Dương sẽ thật sự rất thân thiết, bây giờ cô biết chuyện Tô Thượng Đông sắp kết hôn thì chỉ hy vọng Âu Dương có thể nhanh chóng thay đổi tâm ý của anh cả. Jindan Lee Quidun, nếu như được cô rất hy vọng anh giống như Thương Nhĩ Kỳ, có thể cho Âu Dương một cuộc hôn nhân, bởi vì cô ấy thực sự rất yêu anh. Âu Dương nhận được điện thoại của Vận Nhi thì còn tưởng là cô định nói về chuyện của Âu Thừa Duẫn, lại không ngờ rằng cô sẽ nhắc đến một sự thật mà cô ấy không cách nào tiếp thu. Nếu Tô Thượng Đông kết hôn, vậy thì ngay cả một chút ảo tưởng của cô ấy cũng vỡ tan tành rồi. gocchuyenaudio.com. Hôn lễ được định vào một tuần sau, hai ông bà nhà họ Tô rất vui mừng vì Tô Thượng Đông đột nhiên thay đổi tâm ý, chỉ là Vận Nhi làm cách nào cũng không vui nổi, nhìn dáng vẻ Tô Thượng Đông làm gì có chỗ nào giống như cảm giác vui vẻ của một người sắp làm chú rể. Chỉ là Vận Nhi cũng không biết phải dùng cớ gì để khuyên can anh, dù sao kết hôn cũng là quyền tự do của anh. Tối hôm đó, Vận Nhi gặp được người trong bức ảnh, là một cô gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất nhưng lại khiến Vận Nhi có cảm giác là một người thâm trầm. Vận Nhi không thích phụ nữ kiểu như vậy, với tính cách lạnh nhạt của Tô Thượng Đông, cô vẫn cảm thấy Âu Dương có vẻ hợp với anh hơn. Khách chương.